hai thụ gặp nhau ắt có một công. Chương 24, phiên ngoại 3, hậu công mới là vương đạo. Góc truyện audio.com. Không thành vấn đề, hoan nghênh đến chơi. Trần Thiên Tường buông điện thoại. Tốn mất một buổi chiều quét tước sạch sẽ cái nhà chung cư của bọn họ. Mấy thứ không nên xuất hiện đều bị gom lại giấu ở dưới giường. Thư phòng được dọn sạch rồi bỏ vào một cái giường xếp. Tề Hiểu Mỹ em gái của Tề Hải Dương thi đậu đại học. Muốn dùng kỳ nghỉ hè trung học cuối cùng này đến nhà bọn họ chơi vài ngày. Đối với cô em luôn ủng hộ bọn họ này. Tất nhiên là anh muốn chiêu đãi hết lòng. Tranh thủ thêm thiện cảm của Tề gia. Cái gì, Hiểu Mỹ muốn tới nhà chúng ta? Làm sao nó không nói em nghe? Tề Hải Dương nghe nói liền phản đối lắc đầu. Không được không được, nhà của chúng ta có hai thằng đàn ông. Nó cũng lớn rồi, không tiện, Hiểu Mỹ nói. Không hỏi cậu vì sợ cậu không đồng ý, nhưng tôi thấy ổn nên đồng ý. Nhà không chật, cậu là anh trai ruột. Có gì không tiện, chẳng lẽ Trần Thiên Tường nhếch miệng lườm cậu? Chẳng lẽ cậu sợ tôi ra tay với em gái cậu? Không phải, em chỉ sợ Hiểu Mỹ thôi. Sợ nó hạ độc thủ với anh. Tề Hải Dương chỉ lên trời thanh minh. Khổ sở nói, em đã nói anh biết rồi. Nó rất là thích xoài ca. Rõ ràng có thể đi chơi với bạn lại cố tình chạy đến ở cùng chúng ta. Rõ ràng không có hảo tâm với anh. Đương nhiên em phản đối. Phản đối vô hiệu, có người anh nào nói em mình vậy à? Trần Thiên Tường độc tài phủ quyết. Bởi vì tuy tiếp xúc không nhiều, nhưng anh nhìn ra Tề tiểu muội khác hẳn hai vị anh trai của mình. Là cô bé vừa bình tĩnh vừa cởi mở, nói chuyện làm việc đều rất thỏa đáng. Không hề bị virus ngố lây cho, căn bản không thể trở thành hồ ly như Tề Hải Dương nói. Tề Hiểu Mỹ rồi cũng đến, cô không hề lúng túng trước đồ đạc bê bối trong nhà. Cũng không oán giận hai vị anh trai bận bịu đi làm. Ngược lại còn làm hết việc nhà, còn học lóm tay nghề nấu ăn của mẹ Tề rồi trổ tài. So với mấy món vô cùng thê thảm của Tề Hải Dương. Trần Thiên Tường cảm giác Tề tiểu muội chính là thiên sứ hạ phàm. Truy ân này cũng làm lòng anh càng thêm áy náy. Em gái hiếm khi đến nhà, lại chỉ có thể đợi đến cuối tuần mới có thời gian dẫn đi chơi. Ha ha, không sao, em nhớ các anh, đến xem chơi, một ngày qua đi, Tề Hiểu Mỹ tuyệt không để ý, đến buổi tối 9 giờ trở về phòng ngủ. Hiển nhiên có thói quen nghỉ ngơi tốt. Em gái tốt như vậy, tôi cũng muốn có một đứa. Khi hai người lên giường, Trần Thiên Tường tự nhiên cảm thán một phen, Tề Hải Dương lại không chấp nhận bĩu môi. Con nhỏ kia mà tốt, ở nhà lười chảy thây, nó nhất định là có mục đích khác. Trần Thiên Tường cũng xem cô bé như em gái, nghe vậy lập tức nói, không được nói xấu tiểu thiên sứ. Cái gì tiểu thiên sứ? À, nó không phải vậy đâu. Anh Tường, tiểu thiên sứ phải là em. Tề Hải Dương sửng sốt một chút, sau đó đại phát ghen tuông, bổ nhào lên người ta xong xẻ áo cắn xuống. Đừng giỡn, Hiểu Mỹ ở phòng kế bên đó. Trần Thiên Tường vội bịt miệng cậu, thấp giọng ngăn lại, chịu khó nhịn vài ngày. Đừng để em gái nghe được. Không sao, không nghe được đâu, nó ngủ như heo chết vậy. Chưa đến sáng chưa tỉnh được. Chỉ là Tề Hải Dương không hề thu liễm, còn vươn đầu lưỡi liếm tay anh, vừa cắn vừa nói, chúng ta hôm nay là ai thượng đây? Đúng rồi, là em, trước đây khi đến phiên Tề Hải Dương làm một, lúc nào cậu cũng lằn nhằn đưa đẩy, chưa từng tự giác như hôm nay. Chỉ cần hai câu dụ dỗ là đã kéo rớt được quần ngủ của Trần Thiên Tường. Tách hai chân anh ra để mò vào chỗ yếu huyệt. Đợi đã, đừng Trần Thiên Tường không giữ được miệng mình, phía dưới còn bị công phá. Anh gấp gáp kẹp chặt chân, ngăn cản ngón tay của đối phương đang khuấy động bên trong mình. Tề Hải Dương bị anh kiềm chế vậy mà vẫn lưu loát tìm ra điểm nhạy cảm. Bắt đầu hành động, Trần Thiên Tường bị cậu kích thích đến mức không thể nghĩ ngợi được gì. Bất giác mở chân kẹp lên eo cậu, nhưng anh vẫn còn nhớ rõ cách vách có người. Đành nương eo đón ý, không được gây tiếng động. Tề Hải Dương vội vàng gật đầu, tay đầy dịch trơn bắt đầu lần mò. biết con nhỏ kia đến sẽ làm anh tưởng không muốn làm tình. Cho nên cái khó ló cái khôn, cậu nhận nhiệm vụ làm công luôn, chứ lần này là đến phiên anh tưởng. Cậu ai oán nhìn chằm chằm Dương Vi Ti đã dựng thẳng của Trần Thiên Tường. Hình dạng thô to tốt biết bao, đâm vào trong thân thể rất là sảng khoái. Cậu vừa yên lặng khuếch trương vừa nuốt nước bọt. Ai, đừng nghĩ đến, ăn không được mà nghĩ làm gì. Dù sao ôm lấy thân thể anh Tường cũng rất thoải mái. Cái miệng huyệt nhỏ cắn mút thứ của mình, mỗi lần đều hận không muốn rút ra. Tuy rằng cậu thích làm thụ, nhưng làm công giết cũng quen. Lúc này nâng eo người dưới thân, chậm rãi tiến vào, ma sát cùng lực mút làm cho cậu phấn chấn đến mức lại bắt đầu quên tiết tấu mà đưa đẩy thật mạnh. Cô ngu ngốc, đừng, nhẹ nhẹ tiếng động da thịt va chạm cùng dịch trơn vang lên trần trụi. Làm cho Trần Thiên Tường xấu hổ đến mức đỏ bừng mặt. Phòng kế bên có nữ sinh 18, 19 tuổi, bọn họ vốn phải thu liễm vài ngày. Lại không biết tiết chế gây ồn ào như vậy. Ô nhưng chuyện này thật đúng là dừng không được mà. Trần Thiên Tường cắn răng nuốt lại tiếng rên rỉ vào cổ họng. Chỉ có thể không ngừng dùng ánh mắt cảnh cáo mà thật ra là dụ hoặc nhìn Tề Hải Dương. Như vậy lại chỉ chọc cho con chó to kia hú một tiếng rồi nhào xuống cắn cổ cắn tai. Cắn xuống cả hai viên nhũ hấp dẫn bên dưới. Hạ thân càng ra sức thúc vào tiểu huyệt. Tiếng nước nhớp nháp vang lên càng lúc càng lớn. Trần Thiên Tường liền nhanh chóng quên việc cách vách lên 9 tầng mây. Tề Hải Dương vừa đưa đẩy vừa tỉ mẩn vuốt giúp anh. Trong công ngoài bọc, Trần Thiên Tường rất nhanh xuất tinh, khoái cảm vội vàng cùng mãnh liệt làm đại não anh trống rỗng. Đến khi Tề Hải Dương cũng gồng eo phóng ra, anh mới chậm rãi lấy lại tinh thần. Anh Tường, thoải mái không? Tề Hải Dương cảm thấy mỹ mãn mà gục lên người anh. Tiểu huynh đệ vừa sảng khoái qua vẫn lưu luyến trong mật huyệt nóng bỏng. Chờ lấy hồi sức lại làm một lần, A Trần Thiên Tường thở dài một tiếng, chỉ cảm thấy thích đến mức toàn thân thư thái, xem ra tinh thần lo lắng quả nhiên càng thêm mẫn cảm. Khoái cảm cũng gia tăng, gì, có gì phải lo lắng, Trần Thiên Tường lúc này mới cảm thấy bản thân hình như quên gì đó. Anh xoa xoa trán, đột nhiên nhớ tới tiểu thiên sứ cách vách, đầu như có sấm nổ đùng đùng. Xong, vừa rồi anh rên rỉ không biết to hay nhỏ. Thằng ngu kia còn làm ầm ĩ muốn banh nóc nhà, nhất định sẽ đánh thức tiểu thiên sứ. Anh bóp trán cẩn thận hồi tưởng, vừa rồi có nói ra cái gì, còn muốn dùng lực thật thích linh tinh như phim gay hay không? Nghĩ nửa ngày chỉ cảm thấy khóc không ra nước mắt, tuyệt đối là có nói. Ngày mai làm sao mà nhìn cô bé đây? Hình tượng khóc ca của anh đổ bể cả rồi. Tề Hải Dương còn không biết người trong lòng đã tức giận đến xì khói. Vẫn đè lên người anh. Hạ thân cọ đến hăng say. Rất nhanh chóng cứng lên trong huyệt động. Không chút suy nghĩ đã bắt đầu vòng tiến công thứ hai. Trần Thiên Tường chỉ cảm thấy da đầu run lên. Vì rằng thân thể mẫn cảm nên lúc bắt đầu lần hai cả người anh sướng run. Nhưng đêm nay không thể cứ thoải mái như thế nữa. Anh dụng lực vào hông, tóm cổ Tề Hải Dương đè xuống rồi cưỡi lên người cậu. Anh Tường, muốn chơi cưỡi ngựa hở. Tề Hải Dương bắt lấy hai cánh mông tròn trịa của anh mà xoa nắn. Cảm thấy tiểu huyệt lại cắn chặt gậy TST thêm một chút. Kích thích như điện giật làm cậu không nỡ dừng. Tốc độ vì thế lại càng tăng. A ngu ngốc, không được nhúc nhích, lần này đưa đẩy đến Trần Thiên Tường suýt nữa mềm eo gục xuống. Anh chừng sắp tràn ra hai hàng nước mắt, lại không hề có một chút cảm giác uy hiếp, đành miễn cưỡng tựa lên đùi, cắn răng ngồi lên mông cậu. Lần này anh rất quyết đoán, Tề Hải Dương nắm mông anh mà đâm đến hưng phấn, gậy TST nóng hầm hập đột nhiên thoát khỏi tiểu huyệt ấm áp. Chỉ có thể run rẩy rất đáng thương trong không khí, từ đỉnh chảy ra một dòng chất nhờn trong suốt, như đang khóc lóc ăn vạ vì khoái cảm đột nhiên dừng. Anh Tường ai ô ô, anh làm sao thế? Tề Hải Dương bĩu môi, mắt nhấp nháy như khóc, cậu không phải không biết Trần Thiên Tường đang băn khoăn cái gì. Nhưng cậu cảm thấy mình rất hiểu con em gái của mình. nó mà ngủ là trời sập cũng không dậy mà. Trần Thiên Tường cảm thấy anh mới là nên khóc. Lúc rút gậy TST ra, bên trong trào ra một đống tinh dịch, ướt nhẹp bắp đùi, hiển nhiên Tề Hải Dương vội vàng vàng cưỡng anh, làm sao kịp mang bao, tuy rằng không phải chưa từng bắn vào trong, nhưng tẩy rửa rất phiền toái anh nhìn đống dịch rớt trên giường. Giặt ra giường rồi phơi có khác nào thông cáo là hai tên gay bọn họ dâm loạn hàng đêm đến mức ở cùng em gái cũng không nhịn được. Trần Thiên Tường tiệt muốn đánh thằng nhóc kia vài cái, lại sợ bị Tề tiểu muội nghe thấy lại tưởng anh ăn hiếp anh trai rồi về mách cha mẹ. Thật vất vả với tìm được người tốt, anh không muốn bên nhà cậu hiểu lầm, cho nên Trần Thiên Tường có tức mấy cũng phải nhịn, dùng khăn lau sơ sài rồi mặc áo ngủ để đi vào phòng tắm thanh lý. Tề Hải Dương chỉ tiểu huynh đệ tròn chưa hạ cơ của mình. Thấy anh không đáp lại bèn vội vã dùng khuôn mặt bất mãn bỏ xuống giường theo anh vào phòng tắm. Làm sao cũng muốn mượn danh nghĩa tắm rửa để làm cho xong. Phát hiện cậu ta còn muốn trần chuồng bước khỏi phòng ngủ. Trần Thiên Tường tức giận đến mức đè cậu nằm bẹp xuống. Xoay cánh tay gác lên đầu giường. Không được đi ra ngoài. Nhìn xuống cái thứ bên dưới vẫn còn bất khuất của cậu mà hung tợn cắn răng nói. Tự mình giải quyết, không được phép gây tiếng động. Ô ô được, Tề Hải Dương như vợ bị chồng mắng. Vừa tỏ ra oan ức vừa ngoan ngoãn gật đầu. Trần Thiên Tường lại cảm thấy mình không phải. Trần An xoa xoa đầu cậu. Chờ Hiểu Mỹ đi rồi. Tôi sẽ cho cậu sung sướng. Muốn làm gì tôi cũng chấp thuận. Tề Hải Dương lập tức nín khóc mỉm cười. Lau mấy giọt lệ vô hình. Gật đầu không ngừng, anh Tường, muốn anh mặc cảnh phục, độn mũ nữa, Trần Thiên Tường lườm cậu một cái xem như chấp thuận, âm thầm mở cửa phòng ngủ, lặng lẽ đi đến buồng vệ sinh, anh đưa mắt nhìn cửa thư phòng, nơi đó im ắng không có một chút động tĩnh, chẳng lẽ đúng như Hải Dương nói, Tề tiểu muội một khi đã ngủ là không đến hừng đông sẽ không tỉnh lại. Hắn nhịn không được đi đến trước cửa thư phòng. Dán lỗ tai vào cửa, cẩn thận nghe động tĩnh bên trong, hình như có thể nghe ra tiếng hít thở đều đặn. Xem ra cô em gái thật sự ngủ không tỉnh, ha ha, hóa ra đúng là anh lo xa. Ai, vừa rồi đối Hải Dương rất thô bạo, không biết anh bẻ tay cậu có đau không? Không bằng tắm rửa xong lại giúp cậu thoải mái thêm một lần. Anh yên tâm, bước chân cũng trở nên thoải mái sung sướng. Lại không biết đằng sau cửa thư phòng, có người áp tai lên cửa nghe ngóng động tĩnh bên ngoài. Biết anh đi xa rồi mới nhẹ nhàng thở ra, ngồi lên trên giường lấy di động ra. Hoàn hảo là cô trở lại thư phòng đúng lúc. Bằng không anh Tường đi ra mặt đối mặt, thật là xấu hổ, Tề Hiểu Mỹ hắc hắc thấp giọng cười. Nhanh tay đánh thêm một đoạn vào uất trên di động, tiểu cảnh sát tuy rằng lớn tiếng nói không cần. Lại bị sinh viên cường ngạnh ấn xuống dưới, xé rách cảnh phục phẳng phiu, lộ ra làn da mật ong xinh đẹp, sinh viên tách hai chân thon dài của anh ra, dùng ngón tay khám phá chỗ riêng tư mê người của anh. Còn cười dâm đãng nói, do anh tự nói sẽ cho tôi sung sướng, bất luận tôi làm cái gì anh cũng phải chấp thuận, Tề Hiểu Mỹ lại nuốt nước miếng, không biết bọn họ còn muốn làm gì. Đáng tiếc nghe ý tứ của anh Tường, mấy ngày cô ở đây bọn họ sẽ không làm ai, vốn định tới lấy tài liệu, sau đó có thể bổ sung câu chuyện dài đang viết, ngạo kiều tiểu cảnh sát cùng sinh viên nhị hóa, chợt xem ra phần sau chỉ có thể dựa vào não bổ. Bất quá nhị ca quả nhiên không phụ kỳ vọng của cô. Quả nhiên là cường công, lại thắng cá cược với anh cả rồi. Hắc hắc, 200 đồng tiền kiếm được quá dễ. Sáng sớm hôm sau, hai đại nam nhân lại tách ra, người đi trực thì đi trực, người luyện tập thì luyện tập, để cô em gái ở nhà một mình. Cô em gái siêng năng liền săn tay áo sộc vào phòng ngủ của anh trai quét dọn. Rất nhanh, cô hứng thú kéo ra được một thùng giấy dưới gầm giường. Lúc vừa phát hiện cô đã cười phá lên, cảm thấy văn thơ lai láng, không thể kiềm lòng, hoa, cong tay tình thú. Trứng dung, thuốc bôi trơn, đồ xúc ruột, ha ha, gậy dung hai đầu, cái gì, hai đầu, cô gái sợ ngây người. Không thể nào, đảo điên tam quan, vậy hai cha nội kia đều là thụ. Không thì xài thứ này làm cái gì? Tề Hiểu Mỹ đột nhiên lo lắng cho anh hai. Hai thụ cùng một chỗ, dùng gậy dung hai đầu để làm tình. Ô anh hai đáng thương, làm thụ chưa tính, còn thảm đến mức không được xài đồ thật. Ảnh tuy là cao to nhưng cũng đẹp trai mà, còn là cầu thủ xuất sắc, vì sao không tìm được công chứ? Có lẽ là bởi vì anh hai rất thích anh Tường, cho nên không để ý thuộc tính của bọn họ mà kiên trì ở với nhau. Mình hẳn phải tìm anh Tường, vì tính phúc của anh hai mà khuyên anh Tường làm công. Cô gái đã có chủ ý, lặng lẽ đem hồi phục nguyên trạng cho thùng giấy rồi quét tước sạch sẽ. Làm cơm trưa yên lặng đợi Trần Thiên Tường trở về. Trần Thiên Tường trở về nhà ăn cơm trưa. Vì muốn chiều em gái thiên sứ trong nhà nên còn ghé mua chút thức ăn. Ai ngờ thiên sứ đã hóa ác ma đang chờ cha hỏi anh. Anh Tường, có chuyện em muốn nói. Nhìn Tề tiểu muội nghiêm túc vậy. Trần Thiên Tường không biết vì sao cảm thấy lo. Rõ ràng chỉ là nữ sinh chưa đến 20 tuổi. Lại cảm thấy có thể gây áp lực cho mình. Anh Tường, em biết trong mắt anh, em còn nhỏ, nhưng chuyện của anh hai cũng có phần giúp đỡ của em để cha mẹ chấp nhận. Nhìn thấy Trần Thiên Tường tán thành gật đầu, cô tươi cười, em biết, các anh dám công khai, vậy sẽ ở bên nhau vượt qua khó khăn. Cảm ơn, Trần Thiên Tường lại gật gật đầu, thầm nghĩ em gái còn nhỏ mà nói năng đúng đắn quá. Đúng là thiên sứ, không cần cảm ơn em. Anh hai em ngốc, ở bên anh cả nhà em mới yên tâm. Không, Hải Dương không có ngốc. Trần Thiên Tường chen vào một câu. Nghĩ đến Tề Hải Dương lòng anh lại ấm áp. Tề Hải Dương không phải ngốc. Cậu chỉ là rất kiên trì với mục tiêu của cậu thôi. Tuy rằng mới nhìn qua có hơi xàm, nhưng nói cậu hơi khùng mới đúng. Ha ha, anh Tường, anh rất yêu anh của em. Cô gái cười thành tiếng. Soái ca trước mặt rất lạnh lùng, vừa nhắc đến anh mình liền mỉm cười, sau đó lại giả bộ lạnh lùng rất đáng yêu. Bất quá, em cảm thấy các anh có vướng mắc. Tề Hiểu Mỹ cười xong thẳng vào chính đề, nhìn sắc mặt người đối diện trở nên lúng túng. Cô nghĩ mình đã quá lời bèn sửa lại. Tình yêu vốn không phụ thuộc vào tình dục, nhưng mà hòa hợp mới có thể trọn vẹn. A, Trần Thiên Tường sửng sốt không khép miệng. Không ngờ tiểu thiên sứ dám nói chuyện nhạy cảm. Ai, tôi đành nói thẳng. Tề Hiểu Mỹ thầm nghĩ khỏi giả vờ ngây thơ. Cũng đều là người trưởng thành nên nói chuyện người lớn đã sao? Là chuyện đó, anh cả nói anh hai là thụ, em lại nghĩ anh hai là công. Nhưng đêm qua em nghe thấy anh bị đè, em biết anh hai kiên trì. Anh ấy thích làm thụ, anh có thể vì tình yêu mà làm công. Không cần dùng đến gậy dung hai đầu với anh hai được không? Em gái nói như tiểu liên bắn đùng đùng làm cằm của Trần Thiên Tường rớt xuống đất. Ấp úng liền mấy tiếng. Này là sao, tiểu thiên sứ làm sao đột nhiên nói chúng ta là hai thụ? Hơn nữa sinh hoạt không hài hòa. Không đúng, em gái làm sao biết về gậy dung? Rõ ràng anh giấu nó dưới gầm giường mà. Anh ấn Thái Dương chỉ cảm thấy đau đầu. Cái gì tiểu thiên sứ? Tiểu ác ma mới đúng. Thừa dịp chúng ta không ở nhà dám lục lọi danh con không đáng sợ. Danh con đã lớn mới đáng sợ mà. Tề Hiểu Mỹ nhìn anh lúng túng. Liền cười cười qua chuyện. Anh Tường, làm công đâu khó. Anh hai tuy to cao nhưng khuôn mặt khá đẹp trai mà. Tôi hỏi cái này Hiểu Mỹ. Em là hủ nữ. Nghe cô gọi công thụ trôi chảy như vậy, Trần Thiên Tường cực kỳ hối hận, đã có thể xác định thuộc tính của cô nàng này rồi. Bây giờ anh mới hối hận vì sao không nghe lời Hải Dương mà cho cô vào ở chung. Đúng là dẫn sói vào nhà mà. Anh Tường cũng thường lên mạng ha, từ hủ nữ này cũng biết, nhưng anh nhìn anh hai em đi, em mà không là hủ thì trời đất khó dung, bất quá anh yên tâm. Chuyện anh và anh hai em sẽ không nói lung tung. Cô cười xấu hổ, cô vốn là hủ nguyên tắc tôn trọng bản thể cá nhân của người ta. Tam thứ nguyên quyền riêng tư, phi lợi nhuận, phi thương mại, viết văn cũng chỉ mượn nguyên hình. Không thể kỳ thị vị trí, bây giờ thừa nhận với Trần Thiên Tường cũng vì hạnh phúc của anh hai mà thôi. Hiểu Mỹ, cảm ơn em, nhưng em vì sao biết tôi không phải là công? Thay vì chạy đến hỏi tôi thì sao không hỏi anh hai trước xem cậu ta có hài lòng hay không đi đã? Trần Thiên Tường chỉ cảm thấy dở khóc dở cười. Tề Tiểu Muội chỉ dựa vào dáng vẻ bên ngoài mà tận tình khuyên bảo anh phải làm công cho đẹp đôi. Nhưng chuyện này đâu cần cô quan tâm. Gì, không thể, anh rõ ràng ách Tề Hiểu Mỹ, cố gắng nhớ lại chuyện tối qua nghe được. Anh chàng cảnh sát này rõ ràng bị đặt ở dưới. Cho dù anh hai dùng thế cưỡi ngựa thì bọn họ vẫn đang xài gậy rung hai đầu. Anh cảnh sát vẫn không phải là công, là thụ trong thụ đó. Tề Hiểu Mỹ chỉ cảm thấy hình ảnh mình vừa suy diễn rất là có sức công phá. Vội xua tay định đuổi mấy cái suy nghĩ cấm con nít kia đi. Sau đó lại hoài nghi nhìn chằm chằm vào Trần Thiên Tường. Anh Tường, làm công không thể dùng đạo cụ. Anh phải tự mình ra trận đó. Cái đồ chơi kia do anh của em mua để theo đuổi tôi. Chưa từng dùng qua, Trần Thiên Tường vỗ trán. Anh cảm thấy nói chuyện với con nít đúng là phí sức. Nhưng lại không thể không giải thích, để bọn họ nghĩ anh dùng đồ chơi. Quá buồn nôn đi, cho nên, tôi và anh hai em, cơ bản là vì nhau. Trần Thiên Tường vừa nói vừa xoay người rời đi. Nhịn không được lại quay đầu chừng cô một cái. Tối hôm qua em nghe hết rồi. Lần sau đến lượt anh hai em ở bên dưới. Bất quá em sẽ vĩnh viễn không có cơ hội nghe thấy. À anh Tường, nhìn đến anh lạnh lùng bước ra cửa. Lòng Tề Hiểu Mỹ thầm nghĩ xong rồi. Chọc tức anh ta rồi ai? Một bàn đồ ăn này thì sao? Một mình cô làm sao ăn hết? Dù là đại sự cũng không thể đói bụng. Tề Hiểu Mỹ im lặng ăn uống no đủ. Sau đó ngoan ngoãn đi thu thập hành lý. Chủ nhà đã nói lần áp anh hai sẽ không để cô nghe. Vậy cô còn ở đây làm gì? Cô thở dài, bất quá khi cầm lấy di động lại vui vẻ. Mặc kệ nói thế nào, lần này không phải trắng tay. Trong đây có chứng cứ Trần Thiên Tường bị đè. Đem về nhà đòi tiền cược của anh cả là được. Cô lại cười tít mắt, mở uất ra thêm một câu. Hai ao gặp nhau tất có một đồi. Hỗ công mới là vương đạo. Cách chương.